Giả cán bộ, chương 488, không để mặt mũi. Góc truyện audio.com. Hắn đã xem qua khẩu cung của những cô gái này, biết rõ những cô gái này là sinh viên đại học La Phù. Đầu năm nay sinh viên vẫn rất hiếm có, hắn cũng không dám làm ẩu, dù sao thì ảnh hưởng rất lớn. Tuy những học sinh nữ này đều cực kỳ hấp dẫn mê người. Nhất là Khả cũng kia. Cục trưởng, người thanh niên này người vẫn chưa thẩm tra, có muốn tôi tự mình dẫn hắn đi sang gian phòng bên cạnh thẩm tra không? Ngài tự mình thẩm vấn những cô gái này. Tiểu Tống là một hảo thủ, nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đề nghị. Phó cục trưởng lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, rất tốt, cứ làm như vậy đi. Nói xong, hắn còn thoáng ma sát một tí bàn tay, tuy không dám làm cái gì, nhưng trong quá trình thẩm vấn động tay đông chân chấm mút một chút. Hắn vẫn rất thích ý, cũng không ai có thể coi đây là chứng cứ tố cáo hắn. Các người tính toán thật hay, thật đúng là đáng đánh. Dương Tử Hiên híp hai mắt lại, nếu như hôm nay không phải hắn ở chỗ này, chỉ sợ đám học sinh nữ và Khả cũng thật đúng là sẽ bị đám tai to mặt lớn heo mập quấy dày. Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại Dương Tử Hiên vang lên, trong phòng thẩm vấn đều cứng lại một hồi. Dương Tử Hiên lấy điện thoại ra, nghe điện thoại, trong điện thoại, Hồ Khải nói, Dương Sở, đã điều tra xong, khách sạn Phúc Hải này là sản nghiệp dưới danh nghĩa tập đoàn Cán Khôn. Thật có thể nói, không phải oan gia không gặp nhau. Dương Tử Hiên thở dài một hơi, vì tạm thời vẫn chưa xung đột gì với Hà Khôn, Dương Tử Hiên vẫn kiêng kỵ Hà Tân Nghi sau lưng Hà Khôn. Nhưng người ta đã tìm tới cửa rồi. Thái Vũ này, có thể được khách sạn dưới danh nghĩa Hà Khôn bảo vệ. Tự nhiên cũng là bối cảnh không tầm thường. Xem ra sau lưng chuyện này rất phức tạp. Như vậy đi, cậu lập tức thông báo cục công an thành phố Tử Kim, để cho bọn họ chạy tới phân cục Tử Dương một chuyến. Trong chỗ này có một phó cục trưởng phân cục muốn dùng danh nghĩa hỗ trợ điều tra. Giam cầm chúng tôi ở chỗ này, bên cạnh tôi còn có nhiều cô gái. Bản thân tôi không sợ gì, nhưng tôi lại sợ các cô gái xảy ra chuyện, không muốn để các nàng chịu tâm lý chèn ép quá lớn. Dương Tử Hiên thở dài, đêm nay, những cô gái một mực trốn ở trong vòng tay bao bọc của người thân này, coi như đã kiến thức một mặt hắc ám của xã hội. Không biết ánh của các nàng đối với thế giới và nhân sinh quan sẽ có bao nhiêu thay đổi. Hồ Khải thầm chấn động, không nghĩ tới, phong ba tranh cãi ngoại giao vẫn chưa rơi xuống đất, lại vẫn có cảnh sát dám chơi loại thủ đoạn hỗ trợ điều tra này. Lá gan thật không phải mập mạp bình thường rồi. Vâng, Dương Sở, tôi sẽ ngay lập tức gọi điện, tôi và lão Lưu sẽ lập tức đi qua đón ngài. Hồ Khải lăn lông lốc một cái, từ trên ghế mặt đứng lên, thời điểm nghe điện thoại, Dương Tử Hiên không cố ý hạ giọng, toàn bộ người trong phòng cơ hồ đều có thể nghe thấy lời hắn nói. Phó cục trưởng mập mạp kia cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn điện thoại di động trong tay Dương Tử Hiên đến xuất thần. Đầu năm nay, người có thể cầm được điện thoại di động tốt, thân phận không hề đơn giản, điện thoại di động đã tốn đến mấy vạn đồng tiền. Tuy có không ít người mua được rất tốt, nhưng điện thoại di động phải tiêu hao phí thư từ qua lại. Nếu so với giá tiền bản thân nó thì còn đắt hơn rất nhiều. Bởi vậy, có thể nuôi dưỡng được điện thoại di động tốt, coi như là người thuộc trung thượng tầng trong xã hội, Tiểu Tùng cho rằng Dương Tử Hiên là quả hồng mềm dễ xiết. Nhưng nhìn Dương Tử Hiên bày ra trận thế này, dường như bối cảnh cũng không phải đơn giản. Hình như có thể gọi một cuộc điện thoại thông suốt đến hệ thống chung cao tầng thành phố Tử Kim. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Tiểu Tùng chọc chọc vòng eo mập mạp của phó cục trưởng. Cậu, rốt cuộc là người nào? Phó cục trưởng có chút sợ hãi. Trước kia thấy Dương Tử Hiên trẻ tuổi, hơn nữa còn mang thái độ sợ phiền phức, liền cho rằng Dương Tử Hiên là dân chúng tóc húi cua, chỉ yêu bênh vực kẻ yếu mà thôi. Ai biết thân phận như không đơn giản vậy, thật đúng là đã nhìn lầm, anh không có tư cách hỏi vấn đề này. Dương Tử Hiên lạnh lùng cười một tiếng, kéo ghế ngồi qua, nói, nếu như anh muốn đền bù khuyết điểm đe dọa cán bộ quốc gia và ý đồ giam cầm cán bộ quốc gia của anh vừa rồi mà nói, tôi có thể cho anh một cơ hội. Cho dù phó cục trưởng này là đồ ngốc, cũng biết người đàn ông trước mắt này không đơn giản rồi. Nhưng trong nội tâm cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Dù sao người thanh niên trước mắt này còn trẻ như vậy. Cấp bậc cao tới đâu cũng không quá cán bộ cấp phó khoa mà thôi. Không quản được đến hắn, một phó cục trưởng phân cục công an Tử Dương, coi như là phó khu trưởng khu Tử Dương, hắn cũng có thể thường xuyên không nể tình. Huống chi cán bộ phó khoa không có nghiệp vụ gì liên quan đến hắn đây. Cậu thật đúng là thích mặt mũi. Cậu tính toán là cái dễ hành gì? Phó cục trưởng giận quá hóa cười. Dương Tử Hiên mỉm cười nói. Một vấn đề thật tốt, tôi tính toán là dễ hành gì? Tôi cũng được xem như là cái dễ hành trông coi mụ cánh chuồn trên đầu anh đấy. Chết cười tôi, Tiểu Tùng, cậu có nghe thấy không? Hắn nói là dễ hành trông coi mụ cánh chuồn đó. Chết cười mất, ôi đau bụng. Phó cục trưởng ôm bụng cười cười ha hả. Hắn cho rằng mình là ai? Trưởng ban tổ chức thành phố Tử Kim? Hay cục trưởng cục công an thành phố Tử Kim? Mặc dù Tiểu Tùng là người cẩn thận, nhưng lúc này cũng hiểu được Dương Tử Hiên quá mức cuồng vọng. Ở trong mắt hắn, Dương Tử Hiên so với hắn còn trẻ tuổi hơn. Làm sao có thể là chức quan có thể quản phó cục trưởng đây? Nếu như không cuồng vọng, tất cả mọi người là người kiếm cơm ăn trong thể chế. Coi như là đồng liêu, cục cũng sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi. Có phải là cảm thấy tôi quá cuồng vọng, rất không biết trời cao đất rộng phải không? Có phải là nếu như tôi không làm mất mặt mũi vị phó cục trưởng này? Chúng tôi có thể thoải mái đi ra ngoài, nhưng hiện tại không có khả năng. Dương Tử Hiên cười cười nhìn bộ dáng khiếp sợ của Tiểu Tùng. Nói, không cần kỳ quái vì cái gì tôi đoán được tâm tư của cậu. Tôi cũng làm từ binh nhỏ như các cậu đi lên. Các cậu, những cán bộ cơ sở này nghĩ ra sao? Không trốn thoát ánh mắt của tôi đâu. Chúng tôi là cán bộ cơ sở. Chẳng lẽ cậu là cán bộ cao cấp của đảng và chính phủ? Vui vẻ trên mặt phó cục trưởng càng tăng lên rồi. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua người trẻ tuổi sĩ diện như vậy ở trước mặt hắn. Tôi là người tại sao? Cậu rất nhanh sẽ biết. Dương Tử Hiên vểnh lên chân bắt chéo. Nhàn nhã chuyển giọng, Tiểu Mị uốn éo cánh tay khả cũng. Thấp giọng nói, cậu nói xem, Dương tiên sinh rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao hắn không để một phó cục trưởng vào mắt? Chỉ là, loại bộ dạng tự tin phách lối này, lại rất mê người. Ở ngoài cửa, hai cảnh sát nhân dân chạy vào, thở hồng hộc hướng phó cục trưởng báo cáo. Phương cục, cục công an thành phố Hồ cục trưởng gọi điện thoại tới. Ngài nghe thử xem, Hồ cục trưởng nào, cục công an thành phố có bao nhiêu Hồ cục trưởng, chính là người đứng đầu cục công an thành phố đấy. Phó cục trưởng còn có chút mờ mịt chưa biết chuyện gì xảy ra. Vừa tiếp nhận điện thoại, liền nghe được giọng nói đinh tai nhức óc từ bên trong phát ra. Cậu gọi Phương Hải đúng không? Cậu thật đúng là con mẹ nó lớn mật. Đến tôi còn không trêu chọc người. Cậu lại cứ trêu chọc việc tới thân. Cậu lập tức thả đồng chí Dương Tử Hiên và lập ngay bản án mấy người đấy có liên quan. Tôi cho cậu toàn quyền phụ trách, xử lý không tốt. Cái chức phó cục trưởng này của cậu cũng không cần làm nữa. Trực tiếp về nhà si con đái. Ngày mai cậu lập tức vào trong cục thành phố làm kiểm điểm cho tôi. Cái bản án này, cục công an thành phố sẽ theo sát toàn bộ quá trình. Tính tình Hồ Tự Lập vốn đã nóng. Gần đây mọi việc không thuận. Tính tình càng thêm nóng hơn rồi. Thiếu chút nữa mắng Phương Hải chảy nước tiểu ra. Dương Tử Hiên hướng Phương Hải vẫy vẫy tay. Phương Hải đưa điện thoại đến. Dương Tử Hiên cầm lấy. Cười nói, Hồ Cục, không có ý tứ, chúng ta lại đụng nhau rồi. Hệ thống thành phố Tử Kim các anh thật đúng không làm chút sự tình không yên. Sở giám sát cùng ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi không có các anh. Thật đúng là không có chuyện để làm. Hồ Tự Lập đã nếm qua lợi hại của Dương Tử Hiên. tăng thêm tranh cãi ngoại giao vẫn chưa có định luận, không dám gầm loạn ở trước mặt Dương Tử Hiên, lập tức thay khuôn mặt tươi cười, nói, Dương Sở, ngài xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Yên tâm, bản án ngài báo, Cục Công an thành phố chúng tôi sẽ bàn giao cho ngài thỏa đáng. Còn có, ngày mai tôi xin mời ngài ăn bữa cơm, xem như nhận lỗi với ngài. Còn chúc mừng ngài lại kiêm nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách tỉnh. Thế nào, Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, tôi cũng không phải là thằng ăn mày. Anh đưa ra một bữa rượu, đã nghĩ tới việc đuổi tôi. Thật sự là quá hão huyền. Nói xong, hắn liền trực tiếp chặt đứt điện thoại. Con mắt Phương Hải và một đoàn người trong cục sắp rơi xuống rồi. Người trẻ tuổi này lại không để cho cục trưởng Cục Công an thành phố chút mặt mũi. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Dương Tử Hiên tiến lên, vỗ vỗ đầu Phương Hải. Nói, Phương Cục trưởng à, Phương Cục trưởng. Cái bản án này, tôi lại muốn nhìn xem anh xử lý ra sao. Đúng rồi, đồng chí Tiểu Tùng, cậu nói xem, Thái Vũ kia có thân phận gì? Tiểu Tùng cũng không dám tranh cãi với loại trâu bò dám cắt đứt điện thoại cục trưởng này. Nơm nớp lo sợ nói, Thái Vũ là phó cục trưởng cục quản lý thông tin tỉnh. Sắc mặt Dương Tử Hiên hơi biến thành vẻ ngạc nhiên, thật sự không phải oan gia không gặp nhau. Hà Khôn, tập đoàn Cán Khôn, phó cục trưởng cục quản lý thông tin tỉnh. Những nhân tố này liên kết với nhau, Dương Tử Hiên lập tức có thể suy đoán ra cái gì đó, xem ra Hà Khôn rất muốn có được giấy phép đài phát thanh dân doanh thứ nhất. Cho nên mới không tiếc chi phí, lôi kéo Thái Vũ này, quyền phê duyệt đài phát thanh nằm bên trong Cục Quản lý Thông tin tỉnh. Điện tử Dương Ban Mai Xích và tập đoàn Cán Khôn dưới cờ Cán Khôn Thông tin. Đều là công ty có tư cách đạt được giấy phép dân doanh thứ nhất trong tỉnh. Cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt, phương diện điện tử Dương Ban Mai Xích do Tô Ban Mai tự mình ra mặt, tiếp xúc cùng các nhân viên Cục Quản lý Thông tin tỉnh. Trần Ấu Trúc ở phía sau tọa chấn, Trần Ấu Trúc là con gái thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Loại trường hợp này, tự mình ra mặt sẽ gây ảnh hưởng không tốt, do Tô Ban Mai phía trước đài, nàng hoạt động ở sau lưng, sẽ càng thêm phù hợp hơn. Nhưng trong khoảng thời gian này, một mực đều không thể hoàn tất khâu Cục Quản lý Thông tin tỉnh. Dương Tử Hiên cũng không muốn để cho bên ngoài suy đoán quan hệ giữa mình và công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Bởi vậy, hắn không ra tay giúp đỡ, không tạo áp lực về hướng Cục Quản lý Thông tin tỉnh. Mà là để cho một đám cô gái Dương Ban Mai Xích làm ầm ĩ, chỉ là không nghĩ tới Hà Khôn không nói quy củ như vậy. Vậy mà lại chơi thủ đoạn nhỏ rồi. Chỉ là, Hà Khôn cũng không nghĩ tới chuyện. Nhược điểm của hắn đã rơi vào trong tay Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng không tiếp tục chờ đợi bên trong cục cảnh sát. Hồ Khải và Lưu Bất Khắc lái xe tới. Dương Tử Hiên liền để cho một đoàn người Tiểu Mỹ và Khả cũng đi đến nhà hắn. Thời điểm đi ra ngoài, mới là 5 giờ sáng. Đại học La Phù còn chưa mở cửa. Dương Tử Hiên trở về phòng ngủ một giấc, Lâm Lâm không việc gì chứ? Tiểu Mỹ, Khả cũng và mấy cô gái trải qua một đêm mạo hiểm như vậy. Không có cảm giác buồn ngủ, thấp giọng líu díu thảo luận trong phòng khách, chắc chắn là không, có anh ấy ở đây rồi. Chỉ cần anh ấy trông coi chuyện này, chắc chắn những cảnh sát kia không dám làm loạn. Khả cũng nói, rốt cuộc anh ấy là người thế nào? Tiểu Mỹ nghi hoặc hỏi. Cậu đoán thử xem, Khả cũng cười nói, nếu tôi có thể đoán được, cũng không cần hỏi cậu. Tiểu Mỹ tức giận nói, lập tức lại nghĩ tới Lâm Lâm vẫn còn bị giam giữ trong cục. Tiếp nhận thẩm vấn, lo lắng hỏi, cậu nói xem, Lâm Lâm sẽ không việc gì chứ? Khẳng định không có chuyện gì, cậu khỏi phải lo lắng, có anh ấy lo rồi. Khả cũng ôm Tiểu Mỹ bả vai nói. Anh ấy là lãnh đạo rất lớn sao? Nhưng anh ấy còn trẻ như vậy mà. Tiểu Mỹ quay đầu hỏi. Thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, phó sở trưởng sở giám sát chủ trì công tác thường vụ. Bây giờ nghe nói lại kiêm nhiệm ủy ban hoạch định chính sách tỉnh. Làm được chức phó chủ nhiệm, những vị trí này, từng cái đều nắm quyền lực cực kỳ lớn. Toàn bộ cán bộ cấp sở trong tỉnh, chỉ cần bị đưa tin tức tố cáo, anh ấy có thể cầm tin tức tố cáo đi điều tra. Khả cũng nói, trong khoảng thời gian này, nàng đã hiểu biết về tri thức quan trường hơn, vì vậy mà cực kỳ rõ ràng đối với những chức phó của Dương Tử Hiên. Không phải ngây thơ không biết như ban đầu, lợi hại như vậy à, nhà của hắn rất mạnh, phải không, còn trẻ như vậy, thoạt nhìn giống như của bạn học chúng ta, cái này thì tôi cũng không rõ ràng lắm, nghe Tiểu Thiên nói, anh ấy làm ra chiến tích quan trọng, được các lãnh đạo lớn thưởng thức, Khả cũng nhún nhún vai nói, thời điểm Hà Khôn còn đang ngủ ngủ, điện thoại liền vang lên, cưỡng chế cơn buồn ngủ và xúc động mắng chửi người. Hắn nghe người bên kia điện thoại nói hết lời. Khôn ca, xảy ra chuyện rồi, cô gái trước kia Tiểu Xuân giới thiệu cho Thái Vũ kia. Là học sinh đại học La Phù, Thái Vũ trực tiếp cưỡng đoạt cô gái kia trong phòng khách sạn. Một đám bạn học chạy tới, cô gái kia thiếu chút nữa cắt bỏ đời trai của Thái Vũ. Chỉ là, hiện tại cũng không có gì khác việc đó. Cái gì, làm sao lại xuất hiện như vậy chuyện như vậy? Đám bảo vệ thùng cơm khách sạn Phúc Hải kia đều đi làm cái gì rồi? Không phải nói cam đoan để cho Thái Vũ thỏa mãn. Tại sao có thể để cho nữ học sinh kia làm vậy? Hà Khôn lập tức thức giấc, từ trên giường nhảy dựng lên. Lão đại, ngài hãy nghe tôi nói hết. Không phải vấn đề khách sạn Phúc Hải. Là vì xuất hiện một nhân vật lớn làm chỗ dựa cho cô gái gọi Lâm Lâm kia. Lúc đó bảo vệ cũng báo động, để cho Phương Hải khu Tử Dương tới, mang người về, nhưng dường như bối cảnh người đàn ông kia rất mạnh, phân cục Tử Dương đã thả người, hiện tại không biết nên làm thế nào mới tốt. Hà Khôn bình tĩnh lại lạnh lùng nói, có phải các người không có đầu óc hay không? Một nữ sinh viên ra ngoài làm bồi rượu, có thể bao nhiêu chỗ dựa, thật sự có chỗ dựa lớn như vậy, nàng tội gì phải đi tiếp rượu đây? Đầu óc Phương Hải có phải là bị thủy ngân vào rồi không? Bị vài một học sinh hù dọa, quá không có khả năng trèo trống. Lão đại, Phương Hải này nói trong điện thoại cũng không rõ ràng, ngài nên tự mình đến hỏi hắn một chút, hắn cũng không nói lời nói thật với tôi, đoán chừng là có cái gì đó cố kỵ. Hoặc là nói tôi vẫn chưa đủ tư cách đối thoại với phó cục trưởng như hắn. Hà Khôn cũng nghe ra, thủ hạ của chính hắn rất oán thán với Phương Hải, nhưng hắn cực kỳ hiểu cách người trấn an nhân tâm, sắc mặt hòa hoãn xuống, nói, tôi nói Đại Minh, cậu là người dòng chính của tôi, Phương Hải chỉ là một con chó, tôi ném xương cốt cho hắn ăn, trong suy nghĩ của tôi, địa vị của hắn không thể so sánh với cậu. Cậu nghỉ tạm trước, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Cúp điện thoại xuống, về sau, Hà Khôn hít sâu một hơi, liền bấm điện thoại Phương Hải. Tiếp điện thoại không phải Phương Hải, mà là một cảnh sát nhân dân. Hà Khôn lập tức biết Phương Hải cố ý không nghe điện thoại của hắn rồi. Trong nội tâm hơi kinh hãi, rốt cuộc Phương Hải này muốn chơi cái gì đây? Cách chương.